Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Chương 473. Mẹ hiền trong tay kiếm. Dựa vào cường đại diễn đàn mạng lưới tình báo, thời ảnh hào hứng vội vã bắt đầu rồi điều tra của hắn hành trình. Vì thế hắn còn riêng biệt xây dựng rồi 3 cái điều tra bầy, để diễn đàn các người chơi cung cấp thực thời tình báo. Có thể nói giờ phút này thời ảnh đối với Grayson Shin-chan tình thế bắt buộc. Bất quá ngay cả tục 5 ngày cùng đoàn điều tra thành viên cùng một chỗ cố gắng điều tra sau, thời ảnh dần dần tự bế rồi. Là một tên sau cùng, hiềm nghi, người cũng điều tra hoàn tất sau, thời ảnh triệt để mộng rồi. Hắn không biết nơi nào sai lầm. Danh sách trên tất cả người chơi hắn cùng đoàn điều tra các thành viên đều đi đã điều tra, nhưng kết quả vậy mà một cái không phải. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này cố gắng hoàn toàn uổng phí rồi. Giờ khắc này, chẳng những là thời ảnh chán trường rồi, tựu liền rất nhiều gia nhập đoàn điều tra, người chơi cũng lập tức hào hứng nhàn nhạt, đều lựa chọn rồi lui bầy. Dù sao đây đã là bọn hắn tìm tới Grayson Shin-chan lớn nhất một lần hy vọng. Cho dù như thế đều không thể đem nó tìm tới, các người chơi cũng đánh mất lòng tin. Thời ảnh lại một lần nữa trở thành rồi diễn đàn các người chơi trêu chọc đối tượng. Này không thể nghi ngờ để thời ảnh cảm thấy không cam lòng. Cái thứ nhất kế hoạch thất bại rồi, nhưng là hắn không hề từ bỏ, bởi vì hắn còn có kế hoạch hai. Cũng liền là hiện thực bên trong điều tra. Nghĩ đến nơi này, thân ở Minh Phủ thời ảnh lựa chọn rồi rời khỏi trò chơi. Đi đến rồi giả lập giới diện chỗ. Nghĩ rồi nghĩ, hắn khẽ cắn răng, mở ra rồi trên mạng mua sắm IP thẩm tra software. Sau đó mở ra rồi chinh chiến diễn đàn, chọn chúng Grayson Shin-chan tài khoản, điểm kích rồi thẩm tra. Đã nhưng không cách nào dựa vào mạng lưới tình báo tìm tới Grayson Shin-chan. Như vậy hắn quyết định dùng loại này thủ đoạn. Software bắt đầu vận hành. Coi như ở lúc này, màn hình giả lập bỗng nhiên tối xuống, một chuyến màu đỏ kiểu chữ hiện lên. Chinh chiến chính thức nhắc nhở. Tất cả người chơi tự ẩn đều nhận đến bản trò chơi bảo hộ. Người hành vi nghiêm trọng trái với rồi quy tắc trò chơi. Hiện tại đối ngươi tiến hành chỗ lấy 3 ngày khóa tài khoản trừng phạt. Như có lần sau, trừng phạt độ sẽ tăng lên. Như tình tiết đặc biệt nghiêm trọng sẽ đối ngài tiến hành khóa tài khoản xử lý. T. Thời ảnh thân thể ngửa ra sau, nằm ở kho trò chơi bên trong. Thần sắc hoảng sợ. Ta sai rồi a, đừng khóa tài khoản a. Giờ khắc này, thời ảnh nhịn không được kêu rên. Trong lòng không cam lòng, hắn ý đồ nghĩ muốn đăng ký chinh chiến diễn đàn, tìm chinh chiến phục vụ khách hàng cầu xin tha thứ cùng với tìm kiếm trợ giúp. Nhưng mà vừa mở ra diễn đàn sau, trang chủ giới diện cũng không xuất hiện, vẫn như cũ là một hàng chữ. Chinh chiến chính thức nhắc nhở. Khóa tài khoản thời gian. Không cách nào đăng ký chinh chiến trang chủ. Còn thừa thời gian 2 ngày 23 tiếng đồng hồ 58 phút 05 giây. Mặc dù biết rõ chinh chiến hắc khoa kỹ rất lợi hại, mà hắn cũng chỉ là ôm lấy may mắn thái độ nghĩ muốn thử một chút thông qua phi pháp thủ đoạn điều tra Grayson Shin-chan, địa chỉ IP. Lại không nghĩ rằng software vận hành mới 1 giây không đến, trực tiếp liền bị khóa tài khoản rồi. Giờ khắc này thời ảnh triệt để tự bế rồi, ủy khuất như cái bị lưng đâm người chơi. Mà lại, kia bút tiền thưởng có vẻ như cũng không về được. Kỳ thực thời ảnh lần này bị khóa tài khoản chính là lục vô chỗ thiết trí người chơi bảo hộ công năng bị kích hoạt lên. Thẩm tra người khác địa chỉ IP loại chuyện này, kỳ thực đã xâm phạm người chơi khác tự ẩn rồi. Liền ví dụ như Grayson Shin-chan, nếu như có thể để người chơi khác dùng phi pháp thủ đoạn thẩm tra đến địa chỉ IP, nói hắn thật sợ vị này người chơi sẽ bị ám sát. vẫn là rất tàn nhẫn loại kia. Cho nên cái này bảo hộ công năng là rất có tất yếu tồn tại. Không đơn thuần là bảo hộ Grayson Shin-chan, cũng là bảo hộ tất cả người chơi, mà đụng ở họng súng trên thời ảnh cũng không là cái thứ nhất người. Trước đó còn có thẩm tra Hồ Hạch bị khóa tài khoản người chơi. Có thẩm tra Diệp Tuyết Nhi bị khóa tài khoản người chơi đợi một chút. Ở Lục Vô xem ra, trong trò chơi các ngươi tùy ý giày vò, dù là 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ lẫn nhau đổi đều không quản. Nhưng là nghiêm cấm tuyến dưới PK, cho nên này trọng bảo hộ là 10 phần có cần phải tồn tại. Dù sao hiện tại trong trò chơi yêu tìm đường chết, yêu gây chuyện người chơi nhiều như vậy, nếu như này trọng bảo hộ không có nói, đối trật tự xã hội có ảnh hưởng, làm thành một cái phía sau màn Phật hệ đại lão, Lục Vô mặc dù cảm thấy chính mình rất cá ướp muối, nhưng là tam quan nhất định phải chính. Giờ phút này, bàn ăn trên, mẫu tử hai người đang lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Mẹ, ta thế nào cảm giác ngươi mấy ngày nay xem ta ánh mắt không thích hợp? Mạc Tiểu Tân hơi có vẻ xấu hổ hỏi nói. Cẩn thận, ngươi phát hiện không? Mấy ngày nay đồ ăn trở nên kém. Tân mụ một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Phát hiện rồi, cho nên, có phải hay không là ngươi mỗi ngày cày quái nghiện, không muốn làm cơm? Mạc Tiểu Tân không khỏi mở miệng nói. Không phải. Mà là trong nhà nhanh không có tiền rồi, mua không nổi nguyên liệu nấu ăn rồi. Tần mụ tiếp tục một mặt ngưng trọng mở miệng nói. Khụ khụ, ta mấy ngày nay câu được mấy đầu linh ngư, chờ ta bán rồi sau đổi tiền giúp chúng ta cải thiện dưới thức ăn. Mạc Tiểu Tân trong lòng có rồi, không tốt dự cảm, này tiền đến quá chậm rồi, ta có cái đến tiền siêu cấp nhanh biện pháp. Ngươi có muốn hay không nghe? Tần mụ nói lấy, trên mặt lộ ra rồi mịt mờ nụ cười. Không muốn nghe, ăn cơm đi, ăn xong ta đi chơi game rồi. Ngươi cũng tiếp tục đi cày quái a. Mạc Tiểu Tân vội vàng mở miệng nói, sau đó bắt đầu đào cơm. Một bộ ta nghe không hiểu bộ dáng. Xin chan, ta có phải hay không là ngươi mẹ ruột? Tần mụ nghe nói. Một mặt khó chịu vỗ xuống bàn. Vâng vâng vâng, nhất định phải là mẹ ruột. Mạc Tiểu Tân cúi đầu trả lời nói. Gần nhất mẹ ngươi ở Thương Thành nhìn chúng một cái cấp 120 đồ tím. Đến muốn 6.000 hồn tệ. Ngươi thấy thế nào? Ta lấy ở đâu 6.000 hồn tệ a? Tất cả hồn tệ ta đều dùng đến mua linh tài cường hóa ta thuyền rồi. Không có tiền. Mạc Tiểu Tân lúc này trả lời, cho nên mẹ ở đi dạo diễn đàn thời điểm nghĩ đến rồi một ý kiến hay. Chỉ cần thành công, chúng ta liền phát tài, đến lúc đó mua cho ngươi một cỗ treo hoạt động bằng từ tính ảo ảnh. Cho ngươi thêm mua tòa biệt thự, lại mua mấy cái bảo mẫu người máy chiếu cố ngươi. Càng nghe Mạc Tiểu Tân càng cảm thấy hoảng hốt, có thể tới tiền nhanh như vậy. Vẫn là như thế phất nhanh phương thức. Đầu óc hắn bên trong chỉ có một cái phương pháp. Mẹ, ngươi đừng dọa ta à. Ta thế nhưng là ngươi thân sinh đó à. Mạc Tiểu Tân lúc này đánh gãy rồi mẫu thân đối tương lai tư tưởng. Nuôi ngươi hơn 20 năm rồi, ngươi cái khốn nạn tiểu tử liền không có để ngươi mẹ già qua trên một ngày ngày tốt lành. Hiện tại có như thế lớn một cái cơ hội bày ở trước mặt, ngươi vậy mà lùi bước rồi, ngươi xứng đáng ta ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn sao? Tần mụ nhìn thấy đàm phán không thành, lập tức lông mày nhíu một cái, trên mặt lộ ra rồi uy nghiêm biểu lộ. Mẹ, ngươi nghe nói qua chỉ trong tay người mẹ hiền, áo trên người kẻ lãng tử, chuẩn bị lên đường dày đặc vá, ý sợ chậm chạp về sao? Mỗi cái mẫu thân đối với hài tử yêu là vô tư, không cầu hồi báo. Mạc Tiểu Tân ý đồ thuyết phục mẫu thân từ bỏ cái kia phát rồ bệnh cuồng ý nghĩ. Không có, lão ngụ chỉ nghe nói qua mẹ hiền trong tay kiếm, người xa quê thân trên bổ. Tân mụ vừa trừng mắt, đưa tay một chút đập ở bàn ăn trên. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, đối với nghiện nét lão mù, Mạc Tiểu Tân thật sự sợ rồi. Bởi vì cái này hỗn chướng lão mụ thật khả năng làm được đem chính mình bán rồi sự tình. Dù sao hắn mẹ tính cách vẫn luôn là như thế tùy tính. Lúc còn trẻ cũng là cái nghiện nét thiếu nữ. Làm không ít đem học phí mạo xưng trong trò chơi loại hình hỗn chướng sự tình. Nếu như nói chết ở người chơi khác trong tay, Mạc Tiểu Tân có lẽ sẽ không cam lòng. Nhưng là cũng sẽ nhận rồi. Chỉ có thể nói chính mình ẩn tàng không tốt. Huống chi gây thù hằn nhiều như vậy. Bị giết cũng bình thường. Nhưng chết ở tình cảm chân thành, mẹ ruột trong tay. Hắn chết không nhắm mắt. Mẹ, ngươi làm như vậy, ngươi con trai thật sẽ hậm hực. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi con trai cuộc sống sau này không có niềm vui thú. Dần dần tự bế, mất đi rồi đối với cuộc sống hy vọng. Ngươi nhẫn tâm, yên tâm, lão ngụ sẽ cổ vũ ngươi tỉnh lại. Ngươi cũng là nên đi ra thế giới giả tưởng, đi đối mặt cuộc sống thực tế rồi. Đến lúc đó có tiền, đi đàm cái nữ bằng hữu, mở ra ngươi xe sang trọng đi qua sinh hoạt. Ngươi nhất định sẽ gắng gượng qua đến. Tân mụ lời nói thấm thía nói rằng, cũng làm rồi cái cố lên bơm hơi động tác. Vậy còn ngươi? Toàn thân thần trang, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, trở thành người người tôn kính nạp tiền người chơi. Tân mụ trên mặt nụ cười dần dần phách lối. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, giờ khắc này Mạc Tiểu Tân cảm thấy chính mình là nhạt được không thể nghi ngờ. Lúc trước Mạc Tiểu Tân cũng hỏi qua lão mụ, ba ba đi đâu, lúc đó mẫu thân lẽ thẳng khí hùng nói cho hắn biết. Nhạt được. Không có ba ba, lúc đó Mạc Tiểu Tân căn bản không tin, nhưng theo lấy dần dần trưởng thành, Mạc Tiểu Tân càng ngày càng tin tưởng, bởi vì lấy mẹ tính cách, không có khả năng tìm tới đối tượng kết hôn, chính mình là nhặt được không thể nghi ngờ, hiện tại có thể là nên trả nợ rồi. Liền quyết định như vậy, ta làm thành chủ nhân một gia đình, có được một phiếu quyền quyết định cùng một phiếu quyền phủ quyết. Này phương án thông qua, Tân mụ vung tay lên, cho Mạc Tiểu Tân xuống rồi, tử hình, mẹ ruột, a, tính con trai van cầu ngươi rồi, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Ở diễn đàn quát tháo gió mây Mạc Tiểu Tân giờ phút này rốt cục sợ rồi, ủy khuất như cái hài tử, yên tâm, ta sẽ tìm người tới giết ngươi, đến lúc đó phân hắn một bút hồn tệ. Tuyệt không tự mình động thủ. Tân mụ cười hắc hắc. Mạc Tiểu Tân vẻ mặt ngốc trệ. Cảm giác này mẹ ruột thật là yêu chính mình a. Đều nghĩ kỹ rồi mời người khác tới giết chính mình. Quả nhiên là hổ dữ không ăn thịt con. Chân ái không thể nghi ngờ. Ta ăn no rồi. Đi trò chơi. Con trai làm tốt nghênh đón lưng đâm chuẩn bị đi. Lúc này Tân mụ đứng người lên. Đối lấy Mạc Tiểu Tân làm rồi một cái cố lên động tác. Mạc Tiểu Tân thấy thế, vội vàng tiến lên ngăn lại rồi một mặt ý cười mẹ ruột. Mẹ, ta cảm thấy ngươi ý nghĩ không ổn. Nếu như thật muốn đem ta đi bán, vì cái gì không chờ tiền thưởng ao cao một chút đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, hiện tại tiền thưởng ao hồn tệ liền đã đạt tới 400 vạn rồi. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, về sau đại gia đẳng cấp đều đi lên rồi, cao cấp trang bị cần muốn hồn tệ giá cả cũng sẽ kéo lên. Ngươi suy nghĩ một chút 10 năm sau, ngẫm lại 20 năm sau, hiện tại liền lấy tiền thưởng ta cảm thấy không thể nghi ngờ là mổ gà lấy trứng. Kỳ thực còn có thể lấy có tăng lên rất nhiều không gian. Cho nên đâu, Tân mụ mặt không biểu tình. Chờ tiền thưởng ao tăng tới 100 triệu, đến lúc đó mới hạ thủ. Dạng này ngươi chính là toàn khu thứ nhất thổ hào. Tối thiểu nhất có thể bảo trì mấy chục năm. Mạc Tiểu Tân một mặt trịnh trọng đề nghị nói. Tân mụ dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Tân. Tiếp tục hướng chính mình gian phòng đi đến. Mẹ, mẹ ruột, 1.000 vạn như thế nào? Liền 1.000 vạn. rất nhanh liền có thể chướng đi lên. Tần Mụ nghe nói, ngừng lại rồi tiến lên bước chân, xoay người lại, vậy được rồi, vậy liền chờ 1000 vạn thời điểm lại bán rồi ngươi đi. Mạc Tiểu Tân nghe nói, thở phào một hơi, cảm giác tạm thời nguy cơ xem như vượt qua rồi. Xem đi, người mẹ già chính là như thế yêu ngươi, đều vì ngươi làm ra rồi thỏa hiệp. Tần Mụ một mặt bất đắc dĩ hít miệng nói, ta thật đúng là cảm động a. Mạc Tiểu Tân cắn răng nói, không cần cảm động, mẹ ruột yêu đều là vô tư, dù sao ngươi là ta nhặt được thân con trai mà. Tần Mụ nói lấy liền cất bước đi vào rồi chính mình gian phòng, chuẩn bị bắt đầu chính mình ở chinh chiến bên trong cầy quái thường ngày. Mà Mạc Tiểu Tân lại đứng ở nguyên nơi, nắm chặt lấy nắm đấm. Nghĩ đến hắn vậy mà ở và mẹ ruột đàm phán chính mình nên cái gì thời điểm chết. Mạc Tiểu Tân cảm thấy vô cùng yêu thương. Này tình thương của mẹ cũng quá mẹ nó vĩ đại a. Đều sẽ hắn cảm động chảy nước mắt rồi. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Mạc Tiểu Tân chán trường thì thào nói. Mẹ hiền trong tay kiếm. Người xa quê thân trên bổ. Mẹ ruột a, p, s. Bọn mi thấy tác hại game chưa mũ, mũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,